Lần này khó lắm mới có cơ hội, sao tôi bỏ qua được? Quả là cơ hội hiếm có. Cô Elena cũng không tầm thường, có thể trổ hết tài năng để nắm bắt lấy nó. Elena lắc đầu, thật ra chỉ là trùng hợp thôi. Có hôm tôi đến quán bar uống rượu, hơi ngấm men say nên nổi hứng lên đài ca hát. Kết quả là ca sĩ của quán bar đó chính là Đào Vũ, nói giọng ca của tôi rất đặc biệt, mời tôi hợp tác lên du thuyền này biểu diễn nếu thấy hứng thú. Cơ hội trời ban như vậy tôi đương nhiên sẽ không từ chối. Cô Elena thật may mắn. Đúng vậy, tôi cũng thấy số mình khá may. Đêm qua Quan Cẩm chia sẻ tin tức cho Tony, bảo anh ta điều tra những người trên thuyền. Ai ngờ chẳng vãng hôm nay lại phát hiện di động đã mất sóng. Giờ thì phiền phức rồi, không có cách nào nhận được hồi âm của anh ta. Vệ tinh được lắp đặt ở khoang điều khiển, vì để đảm bảo ghi lại tình hình con thuyền mỗi phút mỗi giây nên có cài đặt ghi âm trò chuyện giống như hộp đen của máy bay. Hắn không thể mạo hiểm. Chẳng lẽ đêm nay lại một đêm không ngủ? Quan Cẩm ảo não nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong đầu toàn là kế sách hành động tiếp theo và gương mặt của Lục Vân Dương luân phiên hoán đổi cho nhau. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Quan Cẩm cảnh giác ngồi bật dậy. Ai? Thân ái, là anh. Quan Cẩm nổi đóa nhảy xuống giường, mở bật cửa ra. Ai là thân ái của anh hả? Đừng có buồn nôn như thế. Muộn thế này rồi, tôi muốn đi nghỉ. Anh không biết quấy nhiễu mộng đẹp của người khác là rất thất đức à. Tuy bị em mắng là buồn nôn rồi thất đức, nhưng tôi vẫn không tài nào kìm nén được nỗi lo lắng cho em vì chịu áp lực quá lớn mà khó lòng đi vào giấc ngủ. Lục Vân Dương ôm ngực, tôi còn cảm nhận được sự lo âu của em đây này. Anh đúng là càng ngày càng không có giới hạn. Quan Cẩm xoa xoa thái dương nổi gân xanh, để anh vào phòng. Hắn không muốn ngày mai chuyện Lục Vân Dương đứng trước cửa phòng mình nói hiêu nói vượn bị lan truyền đi khắp thuyền. Tôi nói nghiêm túc mà. Lục Vân Dương đóng cửa lại, không đùa hắn. Tôi vội tới đây để đưa thuốc an thần cho em. Tôi đã kéo cả nhóm thân thích nhà mình vào làm đồng minh rồi. Bọn Vân Trì sẽ cố gắng hết sức để giúp em. Em yên tâm, tôi biết cái gì nên nói cái gì không. Bọn họ tuyệt đối sẽ không gây trở ngại gì cho em. Áp lực của em cũng giảm đi nhiều. Quan Cẩm miệng há ra rồi ngậm lại, rồi lại há. Muốn giết người hả ông anh? Anh cho mọi người biết hết rồi thì áp lực của tôi sao mà giảm bớt được. Tôi đi trước đây, không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa. Thôi anh đừng đi thì hơn. Trong mắt Lục Vân Dương thoáng qua ngỡ ngàng cùng vui sướng. Tiểu Cẩm, bây giờ tôi cần một cái bao cát để giảm bớt sức ép, hỗ trợ giấc ngủ. Tôi đến phòng tập thể thao chọn một cái cho em, đảm bảo rắn chắc hơn tôi nhiều. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8. Quan Cẩm quyết tâm đánh Lục Vân Dương một trận cho hả giận. Mặc dù đánh không lại, nhưng nghĩ Lục Vân Dương chắc sẽ không nỡ đánh trả nên Quan Cẩm vừa phỉ nhổ bản thân vừa mừng thầm. Được một người đàn ông như thế theo đuổi, ít nhiều gì hắn cũng thấy hãnh diện. Quan Cẩm giơ nắm tay lên giáng xuống lồng ngực Lục Vân Dương. A! Quan Cẩm dừng nắm đấm giữa không trung, ngẩn người. Lục Vân Dương giơ tay lên ra vẻ vô tội. Không phải tôi kêu. Nói thừa, tôi còn chưa điếc. Quan Cẩm hạ tay xuống. Là giọng nữ, hình như cũng ở tầng này. Không phải lại là Khương Linh Huyên chứ? Lục Vân Dương đã mở cửa ra, đi xem rồi nói. Hai người chạy dọc hành lang một đoạn, thấy phía trước cửa phòng Phương Sâm mở toang, còn nghe được tiếng nhân viên phục vụ đang chạy đến. Các phòng cùng dãy hành lang cũng lục tục mở cửa, mọi người nhô đầu ra hỏi nhau xem chuyện gì xảy ra. Phương Sâm ôm vợ mình bước ra khỏi phòng, vẻ mặt trầm trọng, vừa rồi uyển tình nhìn thấy một người mặc áo choàng đen chạy vụt qua. Lục Vân Dương nhớn mày. Phương phu nhân nhìn từ cửa sổ sao? Không phải, là lúc mở cửa phòng. Phương phu nhân sắc mặt tái nhợt nói. A Sâm thấy cổ họng không được thoải mái nên tôi bảo phòng bếp làm cho ông ấy món tuyết lê trưng đường. Nghe ngoài cửa có tiếng động, tôi tưởng là nhân viên phục vụ nên ra mở cửa. Bà dừng một lát, dường như vẫn còn kinh sợ. Chúng tôi vừa mở cửa liền thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen như phù thủy trong phim. Ảnh chạy vọt qua. Tôi sợ quá nên hét lên. phu nhân có nhìn thấy mặt người đó không? Quan Cẩm vội hỏi. Không, người đó cúi đầu, mũ áo choàng che hơn nửa khuôn mặt. Tôi không nhìn thấy gì cả. Vậy còn dáng dấp? Tôi sợ quá, bây giờ chẳng nhớ được gì. Nhưng chắc là không quá gầy cũng không quá cao, không thì tôi đã có ấn tượng. Còn béo gầy thế nào thì cái áo choàng đó rất rộng, tôi không đoán ra được. Phương phu nhân cẩn thận nhớ lại. Tại sao cứ có người làm mấy trò đùa dai này? Vương Húc Đồng chạy từ hướng khác đến nhíu mày nói. Chưa chắc đã là đùa dai. Lục Vân Dương lắc đầu. Bình thường ở đây không có người qua lại, cho nên người mặc áo choàng xuất hiện hẳn không phải vì hù dọa ai. Phương phu nhân nhìn thấy người đó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng nửa đêm nửa hôm, ai lại đi ăn mặc kỳ quái như thế đi lại trên thuyền? Phương Lâm, em gái Phương Sâm, ngáp một cái. Đúng vậy, người đó đang làm gì? Lục Vân Dương lặp lại câu hỏi. Những người đứng đó đột nhiên thấy rùng mình. Làm sao phu nhân khẳng định đó là đàn ông? Chẳng phải mặt người đó bị áo choàng che sao? Ôn Tĩnh Hàn không biết đi từ tầng 3 xuống từ lúc nào, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Triệu Uyển Tình hơi ngẩn ra. Tôi cảm giác đó là đàn ông, bởi vì kiểu ăn mặc như thế. Giờ nghe anh hỏi, tôi cũng không chắc lắm. Người đó chạy hướng nào? Phương phu nhân chỉ tay, nói, đằng kia, chỗ cầu thang. Rất nhiều người vừa nghe tiếng là mở cửa ra ngay. Nếu không ai nhìn thấy hắn, vậy rất có khả năng hắn chạy lên tầng 3. Ôn Tĩnh Hàn quét mắt nhìn mọi người trốn về phòng mình. Quan Cẩm cũng âm thầm quan sát mọi người, Đồng Sung, Điền Thanh Lâm và Phương Mạch đâu. Bọn họ ở hành lang bên kia, khả năng là không nghe thấy tiếng hết. Lục Vân chỉ ở cùng dãy phòng nói, tôi cũng chỉ nghe được âm thanh rất nhỏ. Những căn phòng này cách âm khá tốt. Chiếc thuyền này vốn có thể chứa 180 người, nhưng bây giờ tính cả nhân viên phục vụ cũng chỉ có hơn 30 người. Rất nhiều phòng còn trống. Ngài Phương, ông có chắc là không có người lại trà trộn lên thuyền không? Ôn Tĩnh Hàn hỏi. Phương Sâm kinh ngạc, dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ có thể lên thuyền lúc còn ở cảng thôi, mà muốn lên thì phải có thư mời, hẳn là không có người lại trà trộn vào mới đúng. Còn nhiều phòng trống, chẳng may có ai bằng cách thức nào đó lẻn được lên thuyền, trốn trong phòng trống nào đấy, thì thật sự rất khó phát hiện. Ôn Tĩnh Hàn nghĩ một lúc rồi nói, vì sự an toàn của mọi người, tôi đề nghị phái nam phân công nhau hai người một tổ đi kiểm tra con thuyền này một lượt. Ngoài thuyền viên và nhân viên phục vụ không thể rời cương vị, phiền ngài Phương thông báo cho tất cả những người khác cùng tham gia. Ngài với phu nhân cứ ở yên đây, để nếu có vấn đề gì còn tiện liên lạc. Tôi đồng ý. Lục Vân Dương và Vương Húc Đồng đều tán thành ý kiến của anh. Vậy phòng chúng tôi cũng phải kiểm tra sao? Phương Lâm có vẻ không thoải mái lắm. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi chỉ nhìn qua xem có người lạ nào lẫn vào không thôi. Sẽ không xâm phạm góc riêng tư của mọi người. Phương Sâm gật đầu, cứ làm như thế đi. Tôi sẽ thông báo cho nhân viên bảo an tổ tập hợp các công nhân đi kiểm tra khoang thuyền tầng 1 và tầng hầm. Ba tầng trên đành làm phiền các vị, những người khác còn đang ngủ đều bị gọi dậy. Mấy chàng công tử còn than ngắn thở dài, oán trách vài ba câu. Các quý cô sẽ tập trung ở căn phòng bên cạnh phòng ngài Phương. Những người còn lại chia ra hai người một tổ, mang dụng cụ phòng thân và đèn pin cực quang đi kiểm tra theo sự phân công chúng ta vừa bàn bạc. Đèn trong phòng đã được bật hết lên, mọi người nhớ quan sát cẩn thận trước khi vào phòng. Chú ý an toàn. Bắt đầu đi. Ôn Tĩnh Hàn phát huy khả năng lãnh đạo. Tay vung lên. Hành động. Quan Cẩm và Lục Vân Dương một tổ. Đi sau cùng. Quan Cẩm hỏi. Anh cho rằng có người lạ trà trộn vào thật à? Lục Vân Dương cười khẽ. Không có người lạ thì con thuyền này đã đủ loạn rồi. Tốt nhất là không liên quan đến chuyện của em. Nếu không chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Hừng. Như anh nói. Chiếc thuyền này bây giờ chính là một thế giới biệt lập. Có xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không thể chỉ lo cho bản thân. Quan Cẩm bĩu môi. Hai người lên tầng 3. Bắt đầu kiểm tra từng phòng một. Nhìn từ xa đã thấy hai tòa tháp đen, thật là khó chịu. Bọn họ không cần ngủ à? Vừa bước qua một ngã rẽ, Quan Cẩm liền nhìn thấy cách đó không xa có hai anh vệ sĩ mặc áo đen đứng bất động trước cửa phòng. Chắc là bị kinh động. Nhân vật lớn có đặc quyền mà. Chúng ta ở đây làm việc mạo hiểm, người ta thì có người trông cửa được ngủ ngon. Lục Vân Dương nhún vai. Câu này nghe có mùi ganh tị. Đúng vậy, tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu không cố gắng phấn đấu thì sao theo đuổi được em? Lục Vân Dương rất có bản lĩnh hướng mọi chuyện đến chủ đề nào đó. Quan Cẩm nguyết anh có phấn đấu 500 năm nữa cũng không bằng được người ta đâu. Đó gọi là huyết thống. Huyết thống, có hiểu không? Tiểu Cẩm, em ghét bỏ tôi. Lục Vân Dương ai oán. Đâu phải mới ghét bỏ một hai ngày. Đừng bảo bây giờ anh mới biết. Hai người vừa trêu chọc lẫn nhau vừa đi đến trước mặt hai vệ sĩ áo đen. Quả nhiên bị người ta đưa tay cản lại. Ngài công tước đang nghỉ ngơi. Hai vị có chuyện gì không? Cảnh sát khám phòng. Quan Cẩm nói rất đúng lý hợp tình. Có giấy phép không? Bất ngờ là hai anh áo đen lại phối hợp trả lời. Quan Cẩm quay sang nhìn Lục Vân Dương. Giấy phép. Ở chỗ cảnh sát ôn. Lục Vân Dương lập tức lôi người khác ra làm bia đỡ đạn. Lần đầu tiên tôi biết mình chuyên nghiệp đến mức đi nghỉ phép cũng mang giấy phép điều tra đấy. Ôn Tĩnh Hàn đi từ đầu kia hành lang tới. Bên cạnh còn có Lục Vân Trí cùng tổ với mình. Để họ vào đi. Xít hờ không để ý đâu. Ôn Tĩnh Hàn nói với hai người áo đen. Hai người quay qua nhìn nhau. Ngoan ngoãn tránh đường. Lục Vân Trí gãi cằm. Ngay cả vệ sĩ thân cận mà cũng nghe lời anh. Thật có bản lĩnh. Ôn Tĩnh Hàn mở cửa ra. Quá khen, mở cửa ra là thấy một căn phòng khách nhỏ, đồ đạc cao cấp hơn hẳn những phòng khác. Lục Vân Trì chậc lưỡi, ngài Phương thật bất công. Căn phòng này chắc là được chuẩn bị riêng đây. Cánh cửa của căn phòng nhỏ bên trong được mở ra. Canterbury mặc áo ngủ màu xám thẫm bước ra ngoài. Dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng ai nấy đều nhận ra tâm trạng anh ta lúc này không tốt. Anh mà lại mặc áo ngủ ra gặp khách à. Mấy lễ nghi quý tộc cứng nhắc giáo điều của anh đâu rồi? Ôn Tĩnh Hàn không sợ chết đổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ là 1:30 sáng. Chẳng lẽ tôi phải mặc lễ phục thắt nơ sao? Ngài công tước quét mắt nhìn hai anh áo đen nào đó vừa theo vào. Hai người cúi đầu lùi đến góc phòng. Không phải lỗi của chúng tôi. Là do người đó của ngài gây họa. Thật ra bọn họ rất ngưỡng mộ ngài. Cho nên không tiếc tìm bất cứ lý do nào để được tận mắt chứng kiến cuộc sống thần bí của hậu duệ quý tộc hoàng gia. Theo cách nói của chúng tôi thì họ là fan cuồng. Mà đã cuồng rồi thì ngài còn so đo làm chi? Ôn Tĩnh Hàn nhanh chóng cười làm lành trước khi Canterbury lên tiếng đuổi người. Vừa nói vừa hung hăng trừng mắt nhìn ba người nào đó đang định phản bác mình không bị cuồng. Công tước thản nhiên liếc nhìn ba fan cuồng. Không hề có ý rời đi, các ngươi tra được gì rồi? Tạm thời chưa tra được gì, chúng ta đã kiểm tra 3 tầng, không có vấn đề gì. Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu, những người khác còn đang kiểm tra. Dường như công tước không mấy hứng thú với kết quả điều tra. Câu hỏi vừa rồi đại khái chỉ là ngôn ngữ ngoại giao mà thôi. Điều hắn càng quan tâm hơn là em tra xong rồi thì về đi ngủ. Nói rồi kéo Ôn Tĩnh Hàn vào phòng ngủ, đi chưa được mấy bước, hắn lại dừng, không quay đầu lại nói, muốn cúng bái cũng được, miễn đừng tùy tiện chạm vào đồ vật. Sau đó kéo người vào phòng, đóng sập cửa lại. Ba người chỉ đành, cúng bái, đơn giản mấy chỗ trong phòng, tất cả đều bình thường. Lục Vân chỉ dán tai lên cửa phòng ngủ, không biết sẽ kịch liệt đến mức nào nhỉ. Cửa mở ra. Ôn Tĩnh Hàn đứng ở cửa nói, công tước đã rộng lượng cho phép các ngươi tham quan phòng ngủ rồi, nếu tham quan xong thì quý an đi. Công tước đứng trong phòng vẻ mặt không được rộng lượng cho lắm. Thôi, chúng tôi thỏa mãn rồi. Lục Vân Trì cười nói, chúng tôi xin cáo lui. Lục Vân Dương kéo Quan Cẩm còn đang cố nhìn vào phòng ngủ lại, mỉm cười gật đầu với người trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Này này, tôi chưa xem xong mà. Quan Cẩm bất mãn vặn vẹo. Em có xem nữa cũng vô ích. Anh ta chỉ dẫn theo hai vệ sĩ. trong phòng không còn ai nữa cả. Với lại, em làm vậy cũng chẳng nhìn ra được đó có phải là Hermes hay không. Lục Vân Dương bỏ tay ra. Nói chứ, Ôn Tĩnh Hàn sao lại ở cùng nhân vật truyền kỳ như vậy, lại còn bắt giữ được trái tim của người ta nữa. Tâm hồn buôn chuyện của Lục Vân Trì lại dục dịch. Làm sao cậu biết người bị bắt giữ con tim không phải Ôn Tĩnh Hàn? Quan Cẩm nhướng mày. Chị dâu à, chị nên tin vào đôi mắt này của em đi. Vị công tước kia mới là người chìm sâu trong bể tình. Lục Vân Trì ra vẻ kinh nghiệm phong phú. Có lẽ tình cảm của Ôn Tĩnh Hàn với công tước cũng không quá mức sâu đậm. Chuyện này với bọn họ mà nói là tin tốt hay tin xấu đây? Bận rộn đến nửa đêm, cuối cùng mọi người cũng xác nhận hết thảy đều an toàn, vội vàng về phòng ngủ tiếp. Biển đêm yên tĩnh không một tia sáng. Đột nhiên, đồng tử mắt co rụt. Dưới bong có người dừng lại bên mép thuyền một chốc rồi nhanh chóng rời đi. Tầng 1 với tầng 2 cách nhau khá xa. Ánh đèn le lói nhìn không rõ mặt người. Rốt cuộc là ai? Thuyền viên đi tuần. Người đó không mặc đồng phục màu trắng, mà hình như là một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9. Sáng sớm ngày hôm sau, Quan Cẩm đứng trên lan can thuyền ngáp dài, cảm nhận gió biển thổi vào, thấy ấm lên không ít. Đã đi được 3 ngày rồi, sắp vào vùng cận nhiệt đới rồi. Lục Vân Dương lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa cằm lên vai hắn. Quan Cẩm cứng người, vặn vẹo vài cái. Này, mới sáng ra đừng có động dục, không kìm lòng được. Lục Vân Dương chơi xấu, không định buông tay. Tôi cứ nghĩ chúng ta đã đạt thành nhận thức chung về mối quan hệ của đôi ta rồi. Quan Cẩm vẻ mặt mất tự nhiên tránh khỏi vòng tay anh, há mồm định phản bác lại nói không nên lời. Cầu nụ hôn chào buổi sáng. Lục Vân Dương được voi đòi tiên. Tôi chưa đánh răng. Quan Cẩm cố tình nói vậy. Tôi đánh răng rồi. Lục Vân Dương nói xong liền vui vẻ hôn bẹp một cái lên mặt Quan Cẩm. Chưa từng bị ai hôn như vậy. Quan Cẩm dựng hết cả tóc gáy. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn bé bỏng lắm sao? Lục Vân Dương cảm thấy mỹ mãn sờ soạng người trong lòng. Tôi chính là một đứa trẻ. Có được thứ mình muốn sẽ rất vui vẻ. Chết tiệt. Bầu không khí màu phấn hồng chói mù mắt người xung quanh này rốt cuộc là thế nào? Quan Cẩm lòng thầm phỉ nhổ, mặt lại hiện hai mảng hồng hồng khả nghi. Hai người nhìn nhau, không còn gì để nói. Tại sao lần nào cũng thế này, chẳng có tí sáng tạo nào cả. Elena và Đào Vũ ở cùng dãy phòng cũng mở cửa nhìn ra ngoài. Đây là nghỉ phép hay đi thám hiểm vậy? Elena mặc bộ đồ thể dục màu đỏ, vẫn như trước tôn lên đường cong cơ thể đầy sức hút. Tôi bắt đầu thấy thần kinh suy nhược rồi. Trông cô rạng rỡ này, đâu có vẻ gì là bị suy nhược. Đào Vũ thản nhiên nói. Elena nhìn Quan Cẩm và Lục Vân Dương đang đi tới, cười quyến rũ. Tôi bị nội thương, người trong nghề mới nhìn ra được. Bốn người lần theo âm thanh đến đoạn cuối boong tàu. Từ xa đã thấy bên mạn thuyền có dựng một cái giá cao. Trên đó có cái bóng đen tuyền bị treo lủng lẳng. Mọi người đang ngồi ở nhà ăn cũng nghe tiếng chạy ra đây xem có chuyện gì, ai nấy đều kinh hoàng. Chuyện gì thế này? Quan Cẩm cũng giật mình, là một hình nhân được khoác áo choàng đen bên ngoài. Ôn Tĩnh Hàn đi tới, cẩn thận xem xét. Trước ngực cắm một con dao, hình như là dụng cụ của phòng bếp. Anh ngồi xổm xuống nhìn dấu vết màu đỏ sậm để lại trên sàn tàu. Còn đây là một loại nước sốt, hơi đông lại rồi nhưng vẫn chưa khô hẳn. Cái khung này được làm theo kiểu đan lưới. Dây thừng xuyên qua rất nhiều mắt lưới. Nút buộc cũng rất phức tạp. Làm tôi sợ muốn chết. Khương Linh Huyên còn chưa bình tĩnh lại. Dựa vào lòng Vương Húc Đồng run rẩy. Sáng nay tôi ra đây tập thể dục. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy có một người bị treo lủng lẳng. Hình như còn chảy máu nữa. Suýt nữa thì bị dọa ngất xỉu. Quan Cẩm nghiêng đầu nhìn Elena như có điều suy nghĩ. Cô Elena... Cô cũng chạy bộ buổi sáng sao? Elena gật đầu, đúng vậy. Nhưng tôi chỉ hoạt động ở khu vực tầng 4 thôi. Lúc ấy Tần Tiếu và Thiên Hạc cũng có mặt ở đó, phải không? Tần Tiếu cùng Mô Thiên Hạc gật đầu. Kỳ lạ, sáng nay mình cũng qua đây mà. Sao không thấy nhỉ? Tần Sắt lẩm bẩm. Lục Vân Trì hốt hoảng, cái gì? Em đến đây lúc nào? có biết nguy hiểm lắm không hả? Tần Sắt nguyết hắn một cái, đi dạo trên thuyền thì có gì nguy hiểm hả? Em thấy hôm nay thời tiết tốt, nhìn từ xa như có mấy con chim hải âu đậu trên lan can thuyền nên mới ra xem. Một lúc sau là đi chứ có ở lâu đâu. Vào lúc mấy giờ? Chắc khoảng hơn 8 giờ. Quan Cầm nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ 30 phút. Trong một tiếng đồng hồ đã có người nào đó treo hình nhân này lên. Ban ngày ban mặt, chỗ này lúc nào cũng có thể có người đi qua. Nếu muốn dọa chúng ta thì chắc hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Ai đó lên tiếng. Quan Cầm quay phát đầu lại. Mẫn Ngôn lâu rồi không xuất hiện đang đứng phía sau, sắc mặt hơi tái. Bao nhiêu chuyện xảy ra mà chẳng thấy anh ta lộ diện, ngay cả đêm qua cũng không thấy mặt đâu, làm mình suýt nửa quên mất sự hiện diện của anh ta. Lâu rồi không gặp nha, giám đốc Mẫn. Lục Vân Dương phất tay, nghe nói anh không được khỏe. Mẫn Ngôn nhún vai, có chút không quen thôi. Quan Cẩm nhếch môi cười ra chiều đã hiểu, hóa ra giám đốc Mẫn anh Minh Thần Võ cũng bị say sóng. Mẫn Ngôn không có vẻ gì là xấu hổ, vẫn duy trì phong độ nhẹ nhàng, con người nào có ai hoàn mỹ. Mà cũng may là tôi thích ứng nhanh, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Biết mình bị say sóng mà còn tham gia chuyến lữ hành đường dài này, mặt mũi Phương Sâm lớn đến mức đó sao? Hay Mẫn Ngôn có lý do nào đó không thể không đi? Quan Cẩm âm thầm phỏng đoán. Lúc này, một nhân viên phục vụ của phòng bếp chạy lên, gãi đầu nói, từ 8 rưỡi đến 9 giờ 15 tôi vẫn chạy qua chạy lại giữa phòng bếp với nhà ăn suốt, đều đi theo lối từ sau phòng bếp ngang qua đây, nhưng không thấy trên khung có treo người nào cả. Cậu có chắc không? Chắc chắn. Tôi về lại phòng bếp để chuẩn bị đổi ca lúc 9 giờ 20 phút, nên có xem đồng hồ. Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu, từ 9 giờ 15 phút đến khi Khương Linh Huyên phát hiện là 9 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể khiêng hình nhân ra đây rồi dùng thủ pháp phức tạp thế này treo lên được. Lại còn dùng cả nước sốt tạo máu ra, rồi sau đó biến mất. Nếu xét về mặt thời gian thì khả năng thực hiện được là rất nhỏ. Hơn nữa, nước sốt đã có dấu hiệu đông lại, vừa mới lấy ra là không có khả năng. Chắc phải làm từ 6 giờ sáng sau khi thuyền viên quét dọn boong tàu xong. Cái khung này dùng để làm gì? Quan Cẩm sờ khung sắt lạnh như băng, trông có vẻ giống cái lồng. Phương Sâm trả lời, trước đây cái khung đó được dùng làm chỗ trú cho chim biển gặp nạn. Một thuyền viên gật đầu, đúng vậy. Bởi vì cái khung đó không tháo ra được nên thường dùng để cố định dây thừng hoặc dụng cụ cứu hộ. Bây giờ thì không dùng đến. Ôn Tĩnh Hàn chỉ huy thuyền viên, dỡ nó xuống để vào căn phòng chứa mớ tóc giả lúc trước. Lục Vân Dương đút tay vào túi áo, nhìn một lượt những người xung quanh, chậm rãi nói, trò đùa lần này hơi quá rồi. Hy vọng mọi người chú ý tự bảo vệ mình an toàn, cũng là nhắc nhở người khởi xướng trò này nên một vừa hai phải thôi. Đây là chuyến lữ hành kỷ niệm ngày kết hôn của Ngài Phương và phu nhân. Không nên làm ra mấy chuyện thiếu tôn trọng gia chủ như vậy. Tất cả mọi người đều trầm mặc, âm thầm quan sát nhau. Phương Sâm điều chỉnh vẻ mặt rồi vỗ vỗ tay, nói với giọng thoải mái, được rồi, có vẻ chuyến du thuyền lần này quá nhàm chán. Là lỗi của tôi. Tối nay có đầu bếp 3 sao Michelin đặc biệt làm các món hải sản của biển Bắc Băng Dương cho mọi người thưởng thức. Tôi có mang theo mấy chai champagne và rượu rum lâu năm, chúng ta không say không về. Một hồi sợ bóng sợ gió cứ thế qua đi mà chẳng giải quyết được gì. Mọi người đều ôm tâm sự tản ra bốn phía. Quan Cẩm đang định về phòng thì bị Lục Vân Dương kéo vào phòng mình. Anh làm cái gì đấy? Mở hội nghị tác chiến. Trong phòng, bốn người nhà họ Lục đã có mặt đông đủ, ngồi nghiêm chỉnh. Vẻ mặt kỳ quặc đủ kiểu làm Quan Cẩm chỉ muốn tông cửa xông ra ngoài. Quan ca ca, anh ngồi đi. Tần Sắt nhiệt tình nhường lại ghế sofa. Quan Cẩm không có thói quen bàn bạc chuyện của mình với nhiều người thế này, nên cảm thấy rất mất tự nhiên. Hắn âm thầm lườm Lục Vân Dương. Vậy mà người nọ chẳng có tí tự giác nào, thản nhiên kéo hắn ngồi xuống. Tiểu Cẩm, vừa rồi em có để ý vẻ mặt của những người xung quanh không? Lục Vân Dương hỏi, dường như một số người không cho rằng đó là trò đùa dai. Trong đầu Quan Cẩm nhanh chóng tái hiện lại cảnh tượng lúc đó. Ý cậu là có người biết ý nghĩa của những việc đó? Tần Tiếu hỏi. Nếu là nhằm vào tất cả mọi người, thì kẻ làm chuyện này nhất định là một tên biến thái thần kinh có vấn đề. Nhưng tôi tin giáo sư Lục với đôi hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn ra được những người trên thuyền có bí mật mà không bị bệnh thần kinh. Quan Cẩm đá vấn đề sang cho Lục Vân Dương. Lục Vân Dương vui vẻ tiếp lời, nói là bệnh thần kinh thì chưa chính xác. Có điều, tôi đồng ý với ý kiến mấy trò đùa dai này bày ra cho mọi người xem giống như là lời cảnh cáo hoặc dự báo. Dự báo? Lục Vân Trì nhớn mày, dự báo cái gì? Dự báo giết người, từ đám tóc rối đến người mặc áo choàng, rồi đến hình nhân bị đâm chết, có thể thấy được hành vi và tâm lý của kẻ thực thi những trò này đang dần lên cao. Giống như một vở kịch vậy, diễn biến càng lúc càng nhanh, tình tiết càng lúc càng lên đến cao trào, rồi lập tức bùng nổ xung đột kịch. Còn, xung đột ở đây là cái gì thì thật khó nói. Chỉ cần không phải nổ tan xác con thuyền này thì cái gì cũng được. Mộ Thiên Hạc nháy mắt mấy cái. Cô không phải miệng quả đen chứ? Quan Cẩm nhíu mày. Hắn cũng không muốn chuyện còn chưa thành đã bỏ mạng. Mộ Thiên Hạc lắc đầu như trống bỏi. Không phải. Từ trước tới nay tôi toàn đoán sự việc trái ngược với sự thật thôi. Em cảm thấy có liên quan đến những người đó? Lục Vân Dương hỏi như có điều ám chỉ. Quan Cẩm nhìn những người khác, trầm mặc một hồi mới nói. Không phải. Người của xã hội đen đều chỉ chú trọng kết quả, làm việc phải nhanh chuẩn. Huống hồ Spider và Messengers làm cái nghề điển hình trong thế giới ngầm như thế không rảnh để lãng phí thời gian vào mấy trò diễn biến rồi cao trào đó. Nghề điển hình của thế giới ngầm à? Tần Sắt lại như lạc vào cõi tiên. Xem ra trên chiếc thuyền này đúng là sóng ngầm mãnh liệt, lẫn lộn phức tạp. Một phương mạch lòng mang oán hận vì không được xem trọng. Một đồng xung ánh mắt luôn đuổi theo bóng dáng mỹ nữ, một mẫn ngôn dù bị say sóng vẫn cố chấp muốn đến, rồi hai ca sĩ lời nói mâu thuẫn nhau. À, còn cả ngài công tước cao quý vẫn không chịu lộ diện, hầu như ai cũng đang che giấu điều gì đó, bao gồm cả chúng ta. Lục Vân Dương vắt tay lên thành sâu phơ, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng. Hôm qua tôi nhìn thấy người mặc áo choàng đen đó. Quan Cẩm do dự một lát mới nói. Lục Vân Dương tức thì nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm hắn. Lúc nào? Ở đâu? Quan Cẩm bình thản nói. Đêm qua sau khi kiểm tra xong, tôi trở về phòng, không ngủ được nên đứng bên cửa sổ ngắm cảnh. Nhìn ra boong tàu lại thấy xa xa có người đang làm gì đó. Hình như là mặc một cái áo rộng thùng thình màu đen. Đáng tiếc, Lục Vân Dương lại không bình thản chút nào. Vẻ mặt anh có vẻ không vui. Là rất không vui. Tiểu Cẩm, chẳng phải chúng ta đã thống nhất là nếu có chuyện gì thì không được tự tiện hành động sao? Nhỡ đâu đó là một cái bẫy thì em có phải là chui đầu vào giỏ rồi không? Quan Cẩm không hề cho đó là chuyện gì to tát. Tôi đoán chuyện này hẳn là không liên quan gì đến tôi. Mấy người cũng tán thành rồi còn gì. Cho nên độ nguy hiểm không cao. Nếu vậy thì còn cần chúng tôi để làm gì? Lục Vân Dương nhíu mày. Xoay người Quan Cẩm lại đối diện với mình. Quan Cẩm định nói anh dài dòng, nhưng khi thấy sự lo lắng sâu thẳm trong mắt anh thì nuốt ngược vào lòng. Em hứa đi, sau này tuyệt đối không được tự tiện hành động. Anh tưởng mình là ai hả? Anh nói gì thì phải là cái đấy à? Hứa sau này sẽ không tự tiện hành động. Lục Vân Dương vẫn cố chấp lặp lại lần nữa. Quan Cẩm sửng sốt nhìn ánh mắt sắc bén của anh, nhất thời nghẹn lời. Tiểu Cẩm, nghe lời tôi đi, hứa rằng sau này không tự tiện hành động nữa. Lục Vân Dương đột nhiên thay đổi vẻ mặt, ngữ điệu cũng mềm mỏng, dịu dàng hơn nhiều. Quan Cẩm và anh nhìn nhau giây lát, chợt thấy lòng hoảng hốt, tôi. Hai tiếng ho khan rất rõ ràng kéo Quan Cẩm về tới thực tại. Bốn bóng đèn cực to đang cố gắng giả làm cây nấm, lùi dần về phía sau. Anh hai, em xin lỗi, không phải... Em cố tình cắt ngang màn nhìn nhau đắm đuối của hai người đâu. Em chỉ sợ hai người nhập tâm quá, quên luôn sự tồn tại của bốn người đáng thương tụi em. Lục Vân Trì chủ động nhận tội. Bấy giờ Quan Cẩm mới ý thức được rằng mình vừa cùng Lục Vân Dương trình diễn một màn kinh điển của phim truyền hình phát sóng lúc 8 giờ tối hàng ngày. Vô cùng xấu hổ. nhưng vì thể diện vẫn gắng gượng đến cùng, ra vẻ thoải mái nói, "A, kẻ có học thức đúng là phiền phức. Được rồi, sau này tiểu gia ta có chuyện gì cũng sẽ kéo ngươi ra làm bia đỡ đạn. Cảm thấy vinh hạnh lắm đúng không?" Lục Vân Dương cười khẽ, lúc này mới ngoan. Quan Cẩm Bạo phát đương trường, ngoan cái lông, lông, để tôi vuốt cho. Lục Vân Dương vươn tay xoa xoa tóc hắn. Bốn người khác cùng dùng mình, liếc mắt đưa tình, xù lông vuốt ve đúng là chói mù mắt quần chúng. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10 tiết trời ấm lên thấy rõ, mọi người không còn ở lì trong phòng nữa, mà náo nức ra ngoài hoạt động. Bữa trưa tự chọn được dọn ra ngoài boong tàu, để mọi người vừa ăn vừa ngắm cảnh biển. Cô Mộ còn đang đi học à? Phương Mạch bưng đĩa đến bên Mộ Thiên Hạc đang dựng tai nghe mọi người nói chuyện. Trông tôi trẻ con lắm sao? Không phải trẻ con, mà là trẻ trung, hoạt bát, đáng yêu. Mộ Thiên Hạc che miệng cười, anh Phương thật biết cách nói chuyện với phái nữ. Tôi tốt nghiệp lâu rồi, hiện tại đang bon chen trong cuộc chiến tìm việc làm. Cô cứ nói quá. Phương Mạch không tiếp tục đề tài này, nói sang chuyện khác. Xem ra các thiếu gia nhà họ Lục rất thân thiết với cô Mộ. Tình cảm anh em như thế thật khiến tôi hâm mộ. Trong lời nói có pha chút tự giễu. Các anh ấy đều là đàn ông, tôi là con gái nên đương nhiên được quan tâm săn sóc. Cô Mộ với cậu ba lớn lên bên nhau, chắc bây giờ cũng làm nghề thiết kế thời trang như cậu ấy nhỉ? Mộ Thiên Hạc lắc đầu, đáng tiếc, tôi không có chí hướng và mắt thẩm mỹ để theo đuổi cái ngành thời thượng đó. Chỉ mong được ở lì trong phòng đọc sách, viết vài thứ linh tinh, làm con mọt sách thôi. Không phải ai cũng làm mọt sách được đâu. Như cậu hai đây còn trẻ mà đã là giáo sư, nổi tiếng thế giới. Nghe nói còn thường xuyên ra nước ngoài giảng dạy, tham gia nhiều buổi tọa đàm. Phương Mạch nói với vẻ mặt khâm phục. Anh nghe ai nói vậy? Không khoa trương thế đâu. Bật mí cho anh nè, thật ra anh ấy lười lắm, vốn chẳng thích thú gì việc nghiên cứu. Thỉnh thoảng ra nước ngoài tham gia nghiên cứu với hội thảo khoa học cũng là miễn cưỡng lắm mới đi. Giảng dạy, ai thèm mời anh ấy chứ? Mộ Thiên Hạc rũ mi. Ha ha, sao lại nói xấu anh mình thế? Bị phát hiện sẽ thảm lắm đó. Anh ấy không dám làm gì tôi đâu. Bọn họ quả thật rất cưng chiều cô. Mộ Thiên Hạc ngẩng đầu đắc ý. Phương Mạch đi rồi, Tần Tiếu liền sáp lại. Này, anh ta nhiệt tình hỏi thăm tình hình cô như vậy, ý đồ rõ ràng quá còn gì. Anh ta không hỏi chuyện tôi, mà hỏi chuyện nhà họ Lục. Chắc là muốn xem quan hệ của cô với nhà họ Lục thế nào, nếu cưới cô thì được lợi bao nhiêu. Tần Tiếu cười trêu. Vậy anh ta nên tắm rửa sạch sẽ tự dâng mình lên đi. Mộ Thiên Hạc liếc mắt xem thường. Ê, đừng có phá hoại hạnh phúc gia đình của anh cả với anh hai nha. Xa xa, Quan Cẩm nhấp một ngụm rượu, nhíu mày, bỏ cốc xuống. Nước mật đào ép tươi, tôi pha thêm chút whisky. Lục Vân Dương đưa cho hắn một cái cốc khác. Chả ra làm sao cả. Quan Cẩm ra vẻ ghét bỏ. Tốt ở chỗ hoàn toàn tự nhiên không có chất phụ gia. Quan Cẩm cầm lấy cốc, quay sang nhìn anh. Sao anh biết tôi thích uống cái này? Bởi vì nó chất đầy trong tủ lạnh nhà em. Lục Vân Dương cười đáp. Lúc ấy tôi đã nghĩ người thích loại quả có vị rượu này thật đáng yêu. Anh đang châm chọc tôi tửu lượng kém. Thích uống mấy thứ chua chua ngọt ngọt chứ gì. Quan Cẩm lại nhớ đến chuyện đáng buồn vừa uống một ít rượu thuần liền say bí tỉ dạo trước. Ai bảo tửu lượng tốt là đáng khen nào? Toàn xuyên tạc ý tôi thôi. Đừng có ra vẻ vô tội. Nói chuyện chính đi. Anh có phát hiện tên Phương Mạch kia mỗi cô gái đều tiếp cận một chút. Duy chỉ có Elena là không có hứng thú không? Quan Cẩm nói nhỏ. Đó là vì Elena là cô gái bối cảnh tầm thường không có gia đình quyền thế duy nhất trong số những người ở đây. Không có tác dụng gì với anh ta cả. Phương Mạch rất xem trọng lợi ích. Còn cả Đồng Sung và Điền Thanh Lâm nữa, suốt ngày bám theo Elena, thỉnh thoảng còn chảy nước miếng nhìn chằm chằm Tần Sắt với Thiên Hạc, nhưng không nói câu nào với Phương Lâm và Khương Linh Huyên, thậm chí tình cờ chạm mắt nhau cũng nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Hai người kia ra thế đều khá cả, cùng là công tử nhà giàu ăn chơi, theo đuổi phụ nữ không vì mục đích gì là làm sao? Em quan sát cẩn thận thật. Nói thừa, anh tưởng tôi lên chiếc thuyền này để ngắm cảnh à? Vậy thì tốt rồi. Tôi cho rằng Điền Thanh Lâm cùng Đồng Sung và hai cô gái kia trước đây từng xảy ra chuyện gì đó, chưa chắc đã là vấn đề tình cảm. Nói là họ trốn tránh thì chính xác hơn không có hứng thú. Lục Vân Dương vừa nói vừa cầm một quả anh đào đưa tới bên miệng Quan Cẩm. Quan Cẩm theo bản năng cuốn vào miệng, rồi mới cảm thấy động tác này quá tình tứ, chỉ đành giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, nhai quả anh đào, nói tiếp, Đào Vũ luôn tách khỏi mọi người, nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái, là khinh thường hay hận đời. Cậu ta à, tâm sự nặng nề, tính tình trầm mặc, tránh xa mọi người không phải vì tự ti hay khinh thường, mà vì vốn dĩ chẳng quan tâm. Một linh hồn sống trong một thân xác đã chết, nội tâm ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài. Từ hành vi, cử chỉ và lời nói, có thể nhìn ra trước kia cậu ta được giáo dục rất tốt, gia đình có địa vị khá cao, còn luôn thuận buồm xuôi gió, có lý tưởng có chủ kiến. Lục Vân Dương phân tích, không phải anh tự biên soạn lung tung chứ? Quan Cẩm nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. Em nghi ngờ chẳng có căn cứ gì cả. Những phân tích dựa trên sự thật và quá khứ của tôi bình thường đáng tin lắm đấy. Thổi kèn khen lấy. Cái khăn quàng cổ và chiếc áo ngoài cậu ta mặc được chế tác hoàn mỹ tinh tế, chất vải tốt, hẳn là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng nào đó. Có điều, nhìn kiểu dáng thì thấy là kiểu thịnh hành mấy năm trước. Hẳn là đồ cũ. Quần thì khác, chất liệu khá thô ráp. Có tiền mua được quần áo như thế lại mặc những hơn 2 năm, kiểu dáng phong cách giữa hai thứ lại có sự khác biệt rõ rệt, cho thấy trước đây cậu ta có điều kiện kinh tế tương đối tốt, sau đó thì nghèo túng. Vân Trì nói cậu ta biết tiếng Pháp, lại am hiểu lễ nghi tiệc tùng, còn rất chú ý đến việc ăn uống, có thể thấy rằng trước đây được giáo dục vô cùng tốt. Bây giờ thành thế này hiển nhiên là trải qua một biến cố nào đó, buộc phải làm ca sĩ hát cho các quán bar nhỏ, tính cách cũng vì thế mà trở nên u ám. Một người theo đuổi chủ nghĩa cuộc sống lý tưởng trước nay thuận buồm xuôi gió, nếu đột ngột bị đả kích sẽ dễ dẫn đến tình trạng suy sụp, không gượng dậy nổi. Quan Cẩm bĩu môi, tùy ý ngẩng đầu lên. Công tước Canterbury đang đứng trên lan can tầng 3, vẫn không nhúc nhích. Lạnh lùng và ngạo nghễ như một lãnh chúa nhìn xuống lãnh địa của mình. Tôi thật sự rất muốn lấy quả sầu riêng này ném anh ta. Quan Cẩm nhìn mà thấy khó chịu. Em yêu, khuynh hướng bạo lực của em được cải thiện phần nào rồi. Tôi cứ nghĩ em sẽ nói muốn dùng lựu đạn ném anh ta. Lục Vân Dương cũng nhìn thấy người đứng trên đó. Tôi mà có thì đã ném rồi. Quan Cẩm ra chiều đăm chiêu. Người này cũng đáng nghi lắm. Lục Vân Dương đột nhiên quay sang nhìn hắn, thản nhiên nói, đứng quên em hứa với tôi điều gì? Khổ, sao anh lắm chuyện thế? Tôi chỉ mất trí nhớ thôi, không bị đãng trí. Vâng vâng, tiểu cẩm nhà ta nhìn một cái là nhớ ngay. Lục Vân Dương lập tức cười tủm tỉm nịnh nọt. Hừ, trở mặt nhanh như lật sách, khó hiểu hơn cả phụ nữ. Quan Cẩm có cảm giác để người này bước vào lãnh địa của mình hình như không được sáng suốt cho lắm. Đúng là ngu rồi mới dễ bị lay động thế. Vương Húc Đồng với anh trai anh có quan hệ tốt lắm sao? Quan Cẩm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vậy anh biết rõ anh ta không? Anh ta không phải con lai, gia thế trong sạch, là một quân tử chân chính. Tôi nói thì em cứ yên tâm đi, không cần phải nghi ngờ anh ta. Không cần nghi ngờ. Phải rồi, nếu không thể xác định thì dùng phương pháp loại trừ cũng được mà. Vương Húc Đồng có thể loại ra. Tôi không tin Hermes lại là phụ nữ. Quan Cẩm không sao tưởng tượng nổi chuyện đó. Việc gì cũng có ngoại lệ. Em lại không biết rõ về Hermes, cho nên rất khó đoán. Những người khác không biết thế nào. Nhà họ Phương thì tôi biết. Tổ tiên nhà đó làm thương nhân. Phương Sâm là đích tôn của chi trưởng. Dòng máu thuần không pha tạp, không phải con lai. Em gái ông ta càng khỏi phải nói. Thiếu nữ nhà giàu điển hình, ngày nào cũng tham gia đủ các loại tiệc tùng vũ hội. Lục Vân Dương nói, anh biết nhiều chuyện nhà của các gia đình danh giá nhỉ? Quan Cẩm nhớn mày, trong xã hội thượng lưu thì có việc gì là bí mật mãi đâu. Một đám người áo cơm không lo, cả ngày chỉ thích lấy chuyện đời tư nhà khác ra làm thú tiêu khiển thôi. Nói cứ như mình là người ngoài cuộc ấy. Quan Cẩm lườm anh, tôi rời khỏi giới thượng lưu đó từ lâu rồi. Lục Vân Dương nhún vai, không có ai hứng thú với chuyện đời tư của tôi đâu. Em không phải lo, tôi có gì mà phải lo. Thật ra bố mẹ tôi đều tốt lắm. Họ không giống gia trưởng của những nhà có tiền như em nghĩ đâu. Lục Vân Dương tiếp tục giải thích rất nghiêm túc. Họ thì liên quan gì đến tôi? Với cả, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ gì cả. Quan Cẩm hơi giật mình. Anh ta có ý gì? Sao lại lôi cả bố mẹ ra đây? Hay là anh ta định nghênh ngang mang mình về giới thiệu với bố mẹ? Đùa gì thế hả? Tôi no rồi, đừng có làm phiền tôi. Quan Cẩm ôm một đĩa anh đào chạy lên tầng 2. Ăn nhiều anh đào sẽ bị nóng trong người đấy. Ai cần anh lo? Anh à, có tiến triển thì nên dừng đi. Lục Vân Trì đột nhiên nhảy ra. Lục Vân Dương quay người lại, không còn vẻ mặt tươi cười như vừa nãy. Vấn đề là chẳng có tí tiến triển nào thì dừng kiểu gì. Lục Vân Trì bất đắc dĩ vỗ vai anh mình. Gánh nặng đường xa nha. Cố lên. Một người đơn độc suốt mấy năm nay chưa bao giờ nghĩ sẽ có người dùng cách này để chen vào thế giới của mình. Kháng cự, nhưng không cách nào chối từ. Lúc này Quan Cẩm mới nhận ra mình là người ăn mềm không ăn cứng. Bị người ta quấn lấy như rắn bò lên gậy. Vốn một lòng kiên định muốn báo thù. Vậy mà giờ bị cái người chốc chốc lại hiện ra đó làm lung lay. Quan Cẩm càng lúc càng hối hận về sự lựa chọn của mình. Mình với anh ta liệu có an toàn thoát thân không? Sẽ có kết quả thế nào? Hắn không sao tưởng tượng nổi sau này mình sẽ sống cuộc đời bình thản với một người đàn ông. Đã thế thì hiện tại ở bên nhau còn có nghĩa lý gì? Con rùa rụt đầu Quan Cẩm cũng khinh không thèm làm chuyện đó. Để ý đến người ta còn giả vờ lạnh lùng thật sự rất ngốc. Nhưng mâu thuẫn này cứ quanh quẩn mãi trong lòng. Khiến người ta khó chịu. Giống như bây giờ, vất vả lắm mới bình tĩnh để xem xét tình hình trên thuyền rồi tính bước tiếp theo. Cái tên đáng ghét kia lại nhảy ra quấy rối, nhất quyết kéo mình lên tầng thượng ngắm trăng. Đồ ngốc này, hôm nay trên biển có sương mù, làm sao nhìn thấy trăng được. Lúc lên đến nơi, Quan Cẩm mới phát hiện Lục Vân Dương không phải tên ngốc duy nhất. Hầu hết mọi người đều tụ tập trên tầng thượng tán gẫu hoặc nằm trên ghế dài nghỉ ngơi. Thời tiết ngày càng ấm lên, buổi đêm cũng bớt lạnh. Sao không thấy cậu xuống ăn tối? Mẫn Ngôn đi tới hỏi. Quan Cẩm hờ hững đáp, không muốn ăn. Cậu cũng say sóng à? Anh tưởng ai cũng yếu ớt như mình chắc. Ha ha, làm gì mà gai góc thế? Cho dù có Lục Vân Dương rồi, cũng đừng từ chối ý tốt của tôi chứ. Nhưng tôi không hiểu, tôi thua anh ta ở điểm nào. Mẫn Ngôn nhìn Lục Vân Dương ở đằng xa bị Tần Tiếu với Mộ Thiên Hạc gọi tới nói chuyện. Hai người so gì mà thắng với thua? Quan Cẩm không hiểu. So về độ hấp dẫn với cậu, Mẫn Ngôn tao nhã tựa người lên lan can. Quan Cẩm lừ mắt, tôi với anh ta thế nào là chuyện của chúng tôi? Từ đầu đến cuối có liên quan gì đến anh? Mẫn Ngôn nở một nụ cười yêu thương. Thì ra tôi còn chẳng được tính là đối thủ, thất bại quá đi. Tôi còn tưởng cậu từng có hứng thú với tôi, đúng không? Hừ, từng có, rất hứng thú với súng ống đạn dược nhà anh. Quan Cẩm nghĩ bụng, nói ra chắc cậu không tin, tôi vốn không thích chuyến du thuyền này. Nhưng nghe nói Lục Vân Dương sẽ đến, tôi nghĩ chắc anh ta sẽ nhân cơ hội này mang cậu theo. Cho nên dù bị say sóng tôi vẫn muốn theo tới cùng. Tận dụng thời cơ được ở gần cậu. Mẫn Ngôn chăm chú nhìn Quan Cẩm. Không phải chứ. Ngài Mẫn, vai si tình không hợp với ngài đâu. Uống nhiều thuốc chống say quá cũng không tốt. Sẽ ảnh hưởng đến não đấy. Quan Cẩm không có chút đồng cảm nào. Chứng say sóng của chủ tịch Mẫn lại phát tác rồi. Ngài nên trở về nghỉ ngơi đi thôi. Tầng thượng này khá cao, dễ bị choáng lắm. Lục Vân Dương đứng bên thong thả nói. Mẫn Ngôn nhìn anh, lại nhìn Quan Cẩm, lắc đầu bất đắc dĩ, một mình đi sang bên kia. Đối thủ của tôi đúng là chỗ nào cũng có. Lục Vân Dương vuốt cằm, đừng tưởng ai cũng đuôi giống anh, chỉ nhìn chằm chằm vào một người đàn ông. Quan Cẩm lườm anh, Mẫn Ngôn nếu có ý đó thì cần gì phải đợi đến bây giờ. Chỉ là một thói quen của các công tử trăng hoa thôi, không khiến người ta nổi da gà thì khó chịu. Ừ, đúng rồi, cái này gọi là chứng ám ảnh cưỡng chế, cuồng tự kỷ. Đúng vậy, nhân cách có vấn đề. Lục Vân Dương hoàn toàn đồng ý. Chờ Quan Cẩm đi lấy đồ uống, Lục Vân Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua Mẫn Ngôn với vẻ nghiền ngẫm. Linh Huyên, cậu Vương đúng là săn sóc cô tỉ mỉ thật đấy. Cô muốn ăn món tráng miệng nhà thường làm, anh ấy liền đích thân chạy xuống phòng bếp nói với người ta phải làm thế nào. Phương phu nhân cảm thán. Khương Linh Huyên ngại ngùng cúi đầu, tôi chỉ buột miệng nói thế thôi, không ngờ anh ấy. Vậy lại thành tôi đòi hỏi quà. Đấy chính là hạnh phúc. Mộ Thiên Hạc đứng bên nói chen một câu. Nghe thấy chưa? Nhìn người ta kia kìa.